Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 196 của bộ truyện Thướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc này công kích của bọn người Nam Hải và các thần quan Tây Lăng Thần Điện cũng rốt cuộc tới. Trên bãi trước đầu sơn chỉ nghe kiếm rít thê lương, mấy trăm đạo kiếm quang phi hành tốc độ cao như mưa to chém về phía thân thể Ninh Khuyết. Mọi người nơi đây đều biết phải trong thời gian ngắn nhất đem Ninh Khuyết giết chết, không thể để hắn bắn ra mũi tên thứ hai. Cho nên thật sự là vật lộn quên cả sống chết, nối đuôi nhau mà tới. Chỉ là bởi vì cảnh giới tu hành chênh lệch, trình tự ra tay liền phân ra trước sau. Lấy cái này xem ra, Kim Trướng Quốc Sư cùng Phật Tông Thất Niệm còn có Triệu Nam Hải chính là người tu hành cảnh giới thâm hậu nhất nơi đây. Lạc Bố kém hơn một chút, người khác càng là kém hơn. Cái này không đại biểu lượt công kích đến cuối này yếu hơn lúc trước, bởi vì nhân số tham dự thật sự là quá nhiều. Trừ Liễu Diệt Thanh và Lạng Kha Tự Quan Hải Tăng, vậy mà đã tập hợp lực lượng của mọi người. Nếu mưa kiếm dày đặc, cho dù thân pháp tốt nữa cũng không thể tránh được. Nhưng đao pháp của Ninh Khuyết chính là ở trên dân sơn hoa nguyên luyện ra, thuần thục đến cực điểm. Hơn nữa, từng từ chỗ Diệp Hồng Ngư học đạo lý một thước trước người của Nam Tấn Kiếm Các, một khi thi triển ra, thật sự mưa không thể ướt quần áo hắn, huống chi là phi kiếm như mưa. Làm người ta khiếp sợ là Ninh Khuyết không lựa chọn né tránh, cũng chưa múa ra đao quang bảo vệ toàn thân mình. Trừ chém rơi đạo kiếm có một vị thần quan Nam Hải già, hắn đối với phi kiếm khác đánh úp lại, nhìn cũng không nhìn một cái. Mấy trăm đạo phi kiếm đâm trúng thân thể Ninh Khuyết, từ bên ngoài thoạt nhìn, hắn như biến thành một con nhím. Nhưng nháy mắt sau, mấy trăm phi kiếm đó liền gãy từng tấc, giống như cỏ nát rơi ở trên chân Ninh Khuyết. Tuyệt đại đa số đạo kiếm đột kích, ngay cả những thần huy tràn ngập ở quanh người hắn cũng không thể đâm thủng, mặc dù là vài đạo kiếm tri mệnh cảnh trong Tây Lăng Thần Điện cùng bọn người Nam Hải, cũng nhiều nhất chỉ có thể đâm rách quần áo hắn, chạm da thịt hắn liền mất đi toàn bộ uy lực, nháy mắt liền bị đánh gãy. Ninh Khuyết sau khi tu hành Hạo Nhiên Khí, vốn là thân cứng như sắt, lúc này trong cơ thể tràn đầy hạo thiên thần lực mênh mông, lại lấy Hạo Nhiên Khí chi đạo mà làm, lấy ở trong đưa ra ngoài, đem thần lực đó che kín toàn thân, càng là như vàng như ngọc, thậm chí sắp tiếp cận cảnh giới bất hủ của Ma Tông, nào là phi kiếm bình thường có thể làm bị thương. Kiếm gãy rào rạc rơi xuống, trên mặt đất chồng chất cao tới nửa thước, nhìn qua giống như những cái lá rụng vàng đỏ ở bãi trước đầu sơn, ở trên mặt đất xa lạnh đắp lên gò đất, Ninh Khuyết đứng ở trong đó. Nhìn hình ảnh này trước tế đàn, mọi người đều cảm thấy rét lạnh trong lòng, nhất là những cường giả bản mạng đạo kiếm bị hắn chống vỡ kia càng thêm tuyệt vọng đến cực điểm. Hôm nay, Tây Lăng Thần Điện tổ chức quang minh tế, trên bãi trước đầu sơn ít nhất có hai mươi mấy người tu hành tri mệnh cảnh, càng không thiếu tuyệt thế cao nhân như Tây Lăng Trưởng Giáo, Phật Tông Thất Niệm, Kim Trướng Quốc Sư. Có thể nói vượt qua một nửa chiến lực đứng đầu của nhân gian đều ở đây, nhưng trận thế như vậy lại bị một đao của Ninh Khuyết phá. Ở dưới các cường giả vây công, hắn không kịp vận dụng nguyên thập tam tiễn lần nữa. Trong lời đồn đạo thần phù dị thường khủng bố kia cũng chưa, hắn chỉ bằng một thanh đao sắt đã đánh bại hết thiên hạ chư cường. Ninh Khuyết từng bị giới tu hành coi là thiên hạ hành tẩu yếu nhất trong lịch sử, nhưng giờ này, ngày này, ai còn dám nói hắn yếu, ai còn có tư cách nói hắn yếu, ai có thể mạnh hơn hắn. Vì sao? Vì hắn đã thừa nhận thiên khải. Vì sao hắn có thể tiếp nhận hạo thiên thần lực? Cho dù hắn thực tu hành đến trên ngũ cảnh, nhưng hắn không phải hạo thiên tín đồ, vì sao không hạo thiên thần lực mênh mông làm phình chết? Mọi người chấn động không nói nên lời, vô số dấu chấm hỏi không ngừng quanh quẩn ở trong lòng. Ngay lúc này, Ninh Khuyết đem đao sắt cắm thật sâu vào mặt đất, tiếp tục cầm cung sắt. Trên bãi trước đạo sơn vang lên vài tiếng hét to cùng kinh hô. Một cây đao sắt của Ninh Khuyết đã uy mãnh như vậy, nếu để hắn vận dụng nguyên thập tam tiễn, vậy khủng bố cỡ nào? Mọi người không có khả năng cho phép hình ảnh như vậy xảy ra. Vô luận có bị thương hay không, mọi người đều lần nữa hướng Ninh Khuyết khởi xướng công kích hung hãn không sợ chết. Trên bãi trước đạo sơn, thiên địa nguyên khí đại loạn. Như lúc trước, các cường giả cảnh giới thâm hậu nhất làm người ta phản ứng trước hết. Vẻ mặt Kim Trướng Quốc Sư Bảo Đỉnh Đại Thần Quan ngưng trọng, màu sắc cái đỉnh gỗ nọ trong tay chợt tối đi, không biết khi nào bên trên đã phủ lên một tầng tuyết sương mỏng. Quốc sư niệm lực hùng hồn sâu như biển lớn, qua đỉnh gỗ thêm vào phóng đại, biến thành một luồng niệm lực băng hàn đến cực điểm, hơn nữa xen lẫn oán hận của vô số tế vật hy sinh thảo nguyên, cách không đánh về phía Ninh Khuyết. Hắn tin tưởng vững chắc, cho dù Ninh Khuyết có hậu thiên thần lực thêm vào, ở trước lực công kích, oán hàn trả giá thật đắt này của mình, cũng tất nhiên phải lâm vào trong phiền toái. Nhưng hắn không ngờ là đạo niệm lực này vừa mới phóng thích ra đã biến mất, như trâu đất xuống biển, không thấy tìm đã đi nơi nào nữa. Luồng niệm lực công kích, thế mà bị một lực lượng vô hình chặt đứt, lực lượng thế nào có thể chặt đứt niệm lực? Hầu như cùng lúc, thất niệm cũng vận dụng thủ đoạn Phật Tông cường đại nhất của mình. Thất niệm chính là Cao Tăng Huyền Không Tự, Phật Tông Thiên Hạ Hành Tẩu cùng Diệp Tô, Đường Tề Danh. Từ 20 năm trước, sau khi Hoa Nguyên trời giáng điềm lạ, hắn liền cắn lưỡi vào bụng, lấy từ bi kiên nhẫn tu bế khẩu thiền. Một lần tu này hơn 10 năm, không còn có ai từng nghe hắn nói chuyện, dù là ở bờ hồ tuyết Trường An, đối mặt tông chủ Ma Tông Nhị Thập Tam Niên Thiền ẩn ở trong rừng, hắn cũng chưa mở miệng. Cho đến mấy năm trước, trận mưa thu nọ ở làng Kha Tự, Ninh Khuyết và Tang Tang sắp sửa vào bàn cờ Phật Tổ. Thư viện nhị tiên sinh quân mạch phá chùa mà vào, hắn mới rốt cuộc phá bế khẩu thiền, nói một chữ mau. Chỉ là một chữ mau này đã làm chuông cổ làng Kha Tự vỡ tan, quân mạch bị ép đem phía sau lưng để lại cho Diệp Tô, kiếm sắc rời tay mà ném đi. Có thể thấy, bế khẩu thiền của vị cao tăng Phật môn này đã cường đại đến trình độ gì. Sau mấy năm thời gian, nhón lên một cái đã qua, bế khẩu thiền của thất niệm càng thêm cường đại. Chỉ thấy hắn hơi mở miệng, trong gió thu thổi nhẹ, liền có một đóa hoa sen trắng sạch sẽ ở giữa răng môi sinh ra. Người này vậy mà đã đem Phật niệm tu thành thực thể. Cái này so với hắn tu Bất Động Minh Vương Pháp Tướng càng thêm không thể tưởng tượng. Hoa sen trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng rời môi, đi hướng Ninh Khuyết. Không ai biết, đóa hoa sen trắng này đánh úp về phía Ninh Khuyết sẽ dẫn phát uy lực như thế nào. Ninh Khuyết không biết, hắn cũng không muốn biết. Mọi người trên bãi trước đầu sơn muốn biết, nhưng họ không thể biết. Bởi vì đóa hoa sen trắng này ẩn chứa vô cùng Phật niệm, lại không thể bay tới trước người Ninh Khuyết, mà sau khi rời đi răng môi thất niệm không xa, liền ở không trung trước mặt hắn nứt thành vô số cánh hoa tàn. Lực lượng như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động như thế đem hoa sen Phật niệm chém thành mảnh? Hạo Thiên Thần Huy của Triệu Nam Hải đánh về phía Ninh Khuyết, Thần Huy ngưng tụ thành một cột sáng thánh khiết, rời khỏi ngón trỏ hắn không đến ba thước đã bị cắt đứt. Lạc Bố trong tiếng hét to, giống như lão hổ bị thương, lần nữa vồ về phía Ninh Khuyết. Hắn chỉ đi lên được ba bước, trên người đã có thêm mười mấy vết thương khắc sâu. Ý niệm bị chém, hoa sen trắng bị chém, Hạo Thiên Thần Huy bị chém, thân thể cường hãn nhất cũng thoải mái chém. Trong không khí quanh tế đàn giống như cất giấu vô số đạo lực lượng. Những lực lượng đó vô cùng sắc bén, có thể chém hết tất cả vật trên đời. Rốt cuộc là lực lượng gì có thể khủng bố như thế? Thần Huy đứt đoạn thê thảm phun khắp nơi, hoa sen trắng nát bét phóng thích ánh sáng, Phật niệm vặn vẹo, máu trên người Lạc Bố giống như thác nước phun. Ở giữa máu tia sáng Thần Huy có đường nét như ẩn như hiện. Những lực lượng đó là đến từ những đường nét này. Những đường nét này nhìn như hỗn độn, trên thực tế mỗi một đôi là một tổ, chính là chữ nghệ. Trong không khí trước tế đàn, mấy chục đạo phù chữ nghệ chậm rãi hiển hiện ra. Đó là thần phù cường đại nhất của Ninh Khuyết. Đó là thần phù ở trong thành Trường An, đem quan chủ chém xương thịt chia lìa. Không ai nhìn thấy hắn thi phù như thế nào. Đó là bởi vì không ai biết, hắn lúc trước đao sắc chém xuống không chỉ có là vì lui địch, cũng là đang viết phù. Mỗi vết đao là một nét, hai đao là một đạo phù, phù chữ nghệ. Trước tế đàn, bay phù chữ nghệ. Không có ai dám hướng Ninh Khuyết khởi xướng công kích nữa. Những người tu hành kiêu ngạo cường đại nữa, đối mặt những văn tự đơn giản nhất này cũng không dám làm càn. Vết xe đổ của quan chủ không xa. Mọi người rung động không nói nên lời, không chỉ có vì Ninh Khuyết lấy thủ đoạn thần kỳ đao thư phù, lại bởi vì hắn lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã viết ra nhiều đạo thần phù như vậy. Phù sư cần thiên phú, không phải ai cũng có thể làm, nhưng nhân vật như thất niệm tất nhiên hiểu một ít nguyên lý cơ bản của phù đạo. Nếu dùng viết chữ đến hình dung viết phù, như vậy niệm lực của phù sư là mực nước viết phù văn dùng, mà viết một đạo thần phù, niệm lực càng là nhiều khó có thể tưởng tượng. Giới tu hành thần phù sư cường đại nữa, cho dù là nhan sắc đại sư, loại thần phù sư cảnh giới này cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như thế, viết ra nhiều đạo thần phù như vậy. Ninh Khuyết lại đã làm được. Hắn thậm chí không cần minh tưởng hồi phục niệm lực, hắn rút cuộc là làm như thế nào. Phù chữ nghệ trôi nổi trước đào sơn, vô số lá cây bay xuống sau đó vỡ vụn, vô số tiếng kêu thảm vang lên, vô số người gãy chân cụt tay, vẻ mặt đám người thất niệm ngưng trọng không dám tiến lên. Mỗi tên sắt đã lên dây, cây cung sắt đang cong. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này trước mắt, cảm thấy mình trở lại trong trận gió tuyết thành Trường An mùa đông năm trước. Thiên Khải nhận Hạo Thiên thần lực, giống như thành Trường An cho mình lực lượng vô tận. Có loại lực lượng này rồi, hắn có thể làm được rất nhiều việc người không ngờ tới. Có thể viết ra rất nhiều đạo thần phù. Cho dù là đối mặt quan chủ, hắn cũng đầy có lòng tin tưởng, loại cảm giác này là phi thường tốt, loại cảm giác này gọi là vô địch. Một núi lá thu rơi, khắp bãi kinh tâm, trước đầu sơn nơi nơi tay cục bay múa, máu tươi hắt rừng. Mấy chục đạo thần phù ở quanh tế đàn như ẩn như hiện, các cường giả sắc mặt tái nhợt, bị thương nặng ho ra máu, ùng ùng chạy trốn. Vòng lồng chim rào kiếm nọ trước người Đường Tiểu Đường, từ đạo kiếm tạo thành cũng bị phù ý sắc bén trong không khí cắt. Các vỡ thành mảnh sắc nhỏ hơn, hình ảnh nhìn qua cực kỳ khủng bố. Chuẩn giáo đại nhân cả người là máu, từ trong xe kéo nát đứng lên, nào để ý được thương thế trên người, quát một tiếng chói tai, bàn tay trái đánh ra, theo đó liền có mấy luồng khí tức nghiêm nghị, xa xa đánh úp về phía thân thể Ninh Khuyết. Thư viện chú ý đương nhiên, bởi vì chỉ cần chiếm đạo lý, tâm cảnh liền có thể đủ cường đại. Chuẩn giáo dùng là thiên lý đạo pháp, nhân gian vẫn là hậu thiên thế giới. Thiên lý của hắn là đạo lý của hậu thiên, tự nhiên cường đại. Dưới khí tức nghiêm nghị, Ninh Khuyết chợt thấy thế vùng đau bắt đầu trở nên ngưng trệ hẳn đi. Chuẩn giáo bị thương nặng như thế, lại còn có thể sử dụng thủ đoạn bực này, quả nhiên không hổ là chủ Tây Lăng thần điện. Ninh Khuyết lúc này đã vô địch nhân gian, tự nhiên không có khả năng bị thiên lý đạo pháp của chuẩn giáo vây khốn, ý niệm cuồng bạo ra liền cứng trắng phá nó, nhưng chung quy vẫn là tốn chút thời gian. Chuẩn giáo lớn tiếng quát, bày trận! Ở trong khe hở một lát cực ngắn này, hơn ngàn tên thần quan trên bãi trước đào sơn, vô luận bị thương nặng cỡ nào, đều khoanh chân ngồi xuống mặt đất, bắt đầu không ngừng hướng Hạo Thiên cầu nguyện. Theo chuẩn giáo quát chói tai, một đạo thanh quang từ trước núi sau núi dâng lên, chạm bầu trời mà quay về, trận pháp của thần điện đột nhiên khởi động, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một quần sáng phạm vi mấy chục trượng. Tế đàn đá trắng và Ninh Khuyết liền bị chụp vào trong vòng thanh quang này. Ở dưới các thần quan dẫn dắt cùng chỉ huy, mấy vạn tín đồ trên bãi trước cũng bắt đầu không ngừng cầu nguyện. Trong tín đồ có rất nhiều người bị thương, cầu nguyện nghe càng như là thê thảm khóc kể. Tiếng mấy vạn tín đồ cầu nguyện quanh quẩn ở trong đào sơn, xông thẳng lên trời, thanh quang đại trận rút nhỏ mấy trăm lần, uy lực đã gia tăng mấy trăm lần, áp hướng Ninh Khuyết mặt đất. Đối mặt trận pháp tập hợp ý chí mấy vạn người này, Ninh Khuyết thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí cảm thấy mình giống như là đang đối kháng với toàn bộ thế giới. Nếu là cường giả tu hành khác, cho dù có thực lực đối kháng trận pháp này, nhưng đối mặt loại sức ép tinh thần này, có lẽ cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Nhưng Ninh Khuyết khác, năm đó cổng tan tan vạn dặm đào vong, hắn đã từng chiến đấu với toàn bộ thế giới, hắn có kinh nghiệm phương diện này, hắn đủ lạnh lùng, hơn nữa hắn hiện tại đủ lực tinh, ý niệm khả động. Lấy hạo nhiên khí chi đạo, đem hạo thiên thần lực trong cơ thể chuyển đổi hết thành niệm lực, khống chế mấy chục đạo thần phù, cường hãn hướng phía nam thanh quang đại trận đón đỡ. Thanh quang đại trận cùng mấy chục đạo thần phù chữ nghệ rốt cuộc gặp nhau, không trung bãi trước đào sơn xuất hiện mấy chục vết thương màu trắng, vang lên tiếng ma sát như người ta nghiến răng kịch liệt. Mấy chục đạo thần phù chữ nghệ không thể ở trong khoảng thời gian ngắn cắt vỡ thanh quang đại trận, mà thanh quang đại trận lại cũng không thể xuyên qua uy lực khủng bố của thần phù chữ nghệ rơi xuống trên người Ninh Khuyết. Ở một khắc này, giữa thanh quang đại trận cùng thần phù hình thành yên tĩnh cùng cân bằng tạm thời, đồng thời những vết cắt kia trên thanh quang cũng cuối cùng khiến mấy chục đạo thần phù kia hoàn toàn hiện ra dấu vết. Mọi người trên bãi trước đào sơn nhìn thấy mấy chục đạo thần phù đó bao trùm quanh tế đàn, bao gồm không trung, không khỏi thể xác và tinh thần đều rét lạnh, bởi vì bọn họ chưa nhìn thấy bất cứ lỗ hổng nào, chỉ có trước tế đàn không có thần phù trôi nổi, nhưng Ninh Khuyết lại đã kéo cong cung sắt, mũi tên sắt trên dây đang ngắm chỗ đó. Tây Lăng thần điện ở nam hướng bắc, bãi trước lên núi tất phải qua là ở bắc đào sơn, Ninh Khuyết đứng ở trước tế đàn, tay cầm cung sắt, nhắm đó là phương bắc, mũi tên sắt chỉ bắc, muốn như thế nào. Miêu tả trận chiến này cần thời gian rất lâu,

cùng thanh nhân gian chi kiếm phu tử từng dùng đó hợp là một, vậy sẽ mạnh bao nhiêu? Đây là việc chưa từng xuất hiện trong lịch sử tu hành. Như hắn nói, hắn quả thật chưa phá ngũ cảnh, trước kia là không dám phá, về sau là khinh thường phá, hiện tại lại đã là không cần phá, không phá. Bởi vì hắn đã là kiếm, nếu có chút bật cửa ở phía trước, chặt đứt là được. Về phần cuối cùng thanh kiếm này, có thể như lời nàng nói chém ở trên người mình hay không, hắn không để ý. Bởi vì cái này đối với hắn mà nói, đã là việc duy nhất có ý tứ. Ngàn dặm trước năm tấn kiếm cát, mấy trăm đệ tử quỳ lại không dậy, ngọn núi màu đen như kiếm kia, đột nhiên rời mặt đất bay lên, hướng về bầu trời đâm thẳng. Các đệ tử kinh hãi không hiểu, đợi ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện ngọn núi kiếm vẫn ở chỗ cũ. Quang minh thần điện chấn động không yên, kiếm ý nghiêm nghị, trên vách đá cứng rắn xuất hiện vô số vết kiếm, cây đèn tắt mấy tháng thời gian kia, bỗng nhiên cắt thành ba đoạn. Từ phía dưới vách núi gió thu thổi lên, đến trên lộ đài liền cắt thành sợi nát, như gió xuân làm người ta ngứa lòng. Loại ngứa đó là khó nhịn, không phải thấy cái nhìn mình thích liền thèm khó nhịn, mà là khát vọng sắp gặp đại đạo. Tang Tang ở trên lộ đài, lẳng lặng nhìn Liễu Bạch đối diện. Tay phải Liễu Bạch cầm kiếm lại đưa về phía trước, lòng tràn đầy vui mừng. Mũi kiếm tiến lên một tấc, kiếm của Liễu Bạch đã tiến vào thế giới của Tang Tang hai tấc. Trước Hạo Thiên, gan tấc là chân trời. Cái này tương đương kiếm hắn đã tung hoành mấy vạn dặm khoảng cách. Liễu Bạch không phải người đầu tiên của nhân gian hướng Hạo Thiên khởi xướng khiêu chiến, nhưng hắn lại là người cách Hạo Thiên gần nhất. Không phải bởi vì hắn mạnh hơn Kha Hậu Nhiên cùng phu tử, mà là bởi vì Hạo Thiên ở nhân gian. Trời và người nên vĩnh viễn ngăn cách, ở giữa tự có chướng ngại lớn, cụ thể đến trận chiến này trong Quang Minh Thần Điện, khiến trời và người cách xa nhau là vách ngăn vô hình kia, vì thế giới nhỏ của Tang Tang. Kiếm của Liễu Bạch vì sao có thể đâm vào thế giới nhỏ của nàng? Đó là bởi vì trong kiếm của hắn có 5 tấn kiếm cát ngọn núi đó. Có ngõ hẹp trong thành Lâm Khang, có hồi ức trên hoang nguyên phu tử chém rồng diệt thần, có khí tức nhân gian thư viện đưa tới, có mấy chục năm khổ tu suy tư, có dũng khí toàn bộ kẻ nghịch thiên trong ngàn vạn năm, có đại thế giới. Hắn lấy đại thế giới phá trời. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Nghe được ở dưới núi truyền đến tiếng cầu nguyện, Tang Tang hất nhẹ tay áo xanh, liền có một trận gió mát đi hướng dưới đào sơn. Đối với thanh kiếm trước mắt cách mình càng lúc càng gần, coi như chưa thấy. Kiếm của Liễu Bạch lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị rỉ, mũi kiếm sáng ngời trở nên ảm đạm, giống như mọc chai, sinh ra một tầng vệt rỉ màu đỏ xanh. Vết rỉ không ngừng lan tràn cũng đi hướng trong kiếm. Nàng là quy tắc của thế giới này, tuy không thể đảo ngược nhân quả, nhưng trong tiểu thế giới của mình lại có thể khống chế hoàn mỹ những quy tắc cơ bản nhất, cũng là cường đại nhất. Những cái này là vũ khí của nàng, nàng dùng thời gian đến đối mặt đại thế giới trong kiếm của Liễu Bạch. Mặt nhân gian phồn hoa như thế nào nữa, cuối cùng sẽ có một khắc vĩnh dạ đến, mặt núi xanh như thế nào, cũng có thời tiết gió thu lá rụng. Những vĩ đại dũng cảm, cao vật, thế tục đó, ở trước mặt thời gian, đều là nhỏ yếu. Kiếm của Liễu Bạch tiến thêm một tấc. Tất mũi kiếm này tiến vào, tiểu thế giới của Tang Tang nháy mắt sinh ra vết rỉ. Kiếm của hắn đang dần dần tới gần nàng, kiếm của hắn đang bị thời gian ăn mòn. Đây là một lần sau khi nàng tới nhân gian, cách nhân gian gần nhất. Giữa trời và người không đủ 3 thước. Lại không biết là nhân gian kiếm của Liễu Bạch tới trước người nàng 1 thước trước, hay là nàng đem thanh nhân gian kiếm này đem xem thành côn sắc rỉ đáy sông. Một trận gió mát sinh ra từ đỉnh núi Quang Minh Thần Điện, sau đó dừng ở bãi trước đào sơn. Đầu vai trưởng giáo bị thương nặng đang ồ ồ chảy máu tươi, bị gió mát thổi một cái, máu liền cầm, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy thông thả hồi phục như cũ, không ngừng có thịt mới sinh ra. Các cường giả thế gian bị Ninh Khuyết làm bị thương nặng, bị gió mát thổi một cái, chợt sinh lực mới, nhất là những Hạo Thiên tín đồ thành kính, trừ thất niệm, lại phát hiện thương thế của mình đang chuyển biến tốt. Người chết ngã ở trong vũng máu cũng không thể sống lại, nhưng chỉ cần người còn sống đều cảm thấy Hạo Thiên từ bi cùng triều mến, cảm thấy lực lượng như thần thích. Vì thế tiếng cầu nguyện của mấy vạn người trở nên càng thêm thành kính, càng thêm chỉnh tề, tràn ngập kính sợ với trời xanh, cùng lòng tin đối với quang minh. Thành quang đại trận của Tây Lăng Thần Điện nhìn như tầm thường, trước bị kiếm của Liễu Bạch phá, lại bị côn sắt của Đường Tiểu Đường đâm thủng, lúc này co tới phạm vi mấy chục trường, ở trong tiếng cầu nguyện hiện ra uy lực thật sự. Bởi vì thanh quan đại trận này nên Khuyết không thể đem các cường giả tu hành trên bãi trước giết sạch, bởi vì hắn không có nhiều mũi tên sắt như vậy, hắn cũng không thể viết ra nhiều thần phù hơn. Quanh tế đàn trống trơn, chỉ có hắn và Trần Bì Bì, Đường Tiểu Đường ba người, còn có bên cạnh cái tài quyết thần liễn lẻ loi kia, bao gồm trưởng giáo ở trong, mọi người đều tránh đi xa xa, càng không ai dám đứng ở trước mũi tên sắt của hắn. Từ hướng bắc tế đàn nhìn lại, rõ ràng xuất hiện một thông đạo trống rỗng. Theo đạo lý mà nói, Ninh Khuyết nên đi, nếu hắn chỉ là một người, thừa dịp hiện tại, hạo thiên thần lực thêm vào vô địch trên đời, căn bản không có ai có thể ngăn lại hắn, nhưng hắn mạo hiểm rời khỏi thành Trường An, tới Tây Lăng Thần Điện, không phải vì sát thương vài tên cường giả, hay thư viện lập uy đơn giản như vậy, việc hắn phải làm vừa mới bắt đầu, xa xa chưa chấm dứt. Hơn nữa hiện tại trước tế đàn còn có Trần Bị Bì cùng Đường Tiểu Đường, Ninh Khuyết cảm giác được hạo thiên thần lực trong cơ thể đang thông thả trôi đi, tuy tốc độ không nhanh, nhưng tiếp tục như vậy, sẽ có một khắc thần lực hao hết. Thần phù chứa nghệ trôi nổi ở quanh tế đàn, bao gồm trên bầu trời, phiêu diêu trong gió mát, cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn chưa xoay người nói với Trần Bì Bì, "Quan." Một chữ ngắn gọn, an bài chân thật đáng tin. Trần Bì Bì không có bất cứ sự do dự gì, đi xuống tế đàn, đỡ Đường Tiểu Đường cả người là máu, liền đi hướng ngoài đầu sơn. Hắn thậm chí chưa quay đầu liếc Ninh Khuyết một cái. Đường Tiểu Đường có chút khó hiểu nói, "Tiểu sư thúc, làm sao bây giờ?" Trần Bì Bì vẫn chưa quay đầu, thở hổn hển nói, "Nếu chúng ta còn muốn đi cứu hắn, đó là uổng phí tinh thần. Hơn nữa nơi này là Tây Lăng Thần Điện, hắn chết sống không do người, chỉ có thể do trời." Hắn hiện tại Tuyết Sơn khí hải bị khóa, hơn nữa bởi mập, tố chất thân thể thậm chí còn không bằng người thường. Đỡ Đường Tiểu Đường đi có chút nhanh, cho nên thở gấp gáp khá lợi hại. Đường Tiểu Đường chưa nghe hiểu hắn giải thích, nhưng biết quan hệ của Trần Bì Bì và Ninh Khuyết, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược ăn vào, sau đó đem Trần Bì Bì cõng lên. Nàng tu là công pháp ma tông, năng lực khôi phục rất mạnh, hơn nữa ăn bí dược thẩm chất sư thúc Vương Trì luyện chế, tuy vẫn có chút suy yếu, nhưng ít ra tốc độ so với Trần Bì Bì mạnh hơn rất nhiều. Nàng biết lúc này thời gian đều là Ninh Khuyết mạo hiểm thật lớn tranh thủ, cho nên cõng Trần Bì Bì, cúi đầu không chút do dự lao về ngoài bãi trước, tốc độ cực nhanh. Cùng thân thể nhỏ nhắn của nàng so sánh, thân thể Trần Bì Bì thoạt nhìn giống như một con gấu béo trước khi bắt đầu mùa đông, từ phía sau nhìn qua, vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy nàng, không khỏi có chút buồn cười. Ninh Khuyết đứng ở trước tế đàn, nhìn hình ảnh này nhịn không được nở nụ cười, cung sắt trong tay lại vẫn ổn định như vậy, mũi tên sắt trên dây vẫn không nhúc nhích. Tên đã lên dây chưa bắn ra, trước mũi tên không ai dám đứng. Trước mũi tên sắt của Ninh Khuyết là một thông đạo chỗ trống không ai dám vào. Thông đạo này đối với kẻ địch mà nói hung hiểm nhất, đối với người một nhà mà nói lại là an toàn nhất. Không có một cường giả tu hành muốn thử cản lại Đường Tiểu Đường cùng Trần Bì Bì, mặc dù là bọn người Nam Hải Thành tính nhất cũng không dám, đó là lực uy hiếp của Nguyên Thập Tam Tiễn. Nhưng kỵ binh Tây Lăng Thần Điện ngoài bãi trước lại không nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn quen sống và chết trên chiến trường, thành kính nhiệt huyết hộ giáo, đem sống chết của bản thân xem cực nhẹ. Hơn nữa bọn họ nhân số rất nhiều, ước chừng có 2.000 tinh kỵ, mặc dù Nguyên Thập Tam Tiễn lợi hại nữa, lại có thể bắn chết mấy người. Gió mát khả lượng, trên con đường núi xa xa khói bụi bốc nhẹ lên, Ninh Khuyết đoán được chuyện gì có thể xảy ra quá. Liễu Dịch Thanh! Trên bãi trước đào sơn không ai hiểu, ở loại thời điểm khẩn trương này, hắn vì sao sẽ bỗng nhiên gọi người của Nam Tấn Kiếm Các? Diệp Hồng Ngư có lẽ biết, nhưng nàng lúc này không có tinh thần suy nghĩ những cái này. Liễu Diệt Thanh cùng vài tên đệ tử Kiếm Các theo hầu, hôm nay chưa từng tham dự trận chiến kinh thiên này. Một mặt là vì hắn tuy đã là đại kiếm sư tri mệnh cảnh, nhưng cùng trưởng giáo đại nhân hoặc thất niệm nhân vật như vậy so sánh vẫn xa xa không bằng. Về phương diện khác thì là bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Kiếm Thánh Liễu Bạch chính là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, Nam Tấn Kiếm Các cũng luôn đem bản thân coi là một phần của đạo môn. Tuy kiêu ngạo mà không chịu hoàn toàn thần phục Tây Lăng Thần Điện, lại chưa bao giờ nghĩ tới phản bội. Nam Tấn và Đường Quốc chính là kẻ thù truyền kiếp, giữa Kiếm Các và Thư Viện cũng không có ân tình, chỉ có thù hận. Theo đạo lý mà nói, bọn họ nên đứng ở trên đạo môn, nhưng kiếm của Liêu Bạch đã vào Quang Minh Thần Điện. Mọi người đều hiểu cái này ý nghĩa như thế nào. Liễu Diệt Thanh trầm giọng nói, "Chuyện gì?" Ninh Khuyết nói, "Theo thư viện ta cùng đi." Các đệ tử Kiếm Các không biết nên làm như thế nào. Nếu lúc này không đi, lát nữa phía Tây Lăng Thần Điện khẳng định muốn truy cứu tội kiếm cát, mà nếu lúc này thực cùng đi với người trong thư viện, chẳng phải là tương đương hướng toàn thế giới tuyên bố kiếm cát từ đây phản đạo môn, đi chung đường với người Đường. Bọn họ nhìn phía Liễu Diệt Thanh, lúc này kiếm thánh đang ở trong Quang Minh Thần Điện làm việc đại nghịch bất đạo, bọn họ chỉ có thể chờ Liễu Diệt Thanh làm ra quyết định quan trọng nhất này. Lúc này tình thế khẩn trương, không có quá nhiều thời gian tự hỏi. Liễu Diệt Thanh nhắm mắt, cảm thụ trong thần điện đỉnh núi truyền đến luồng kiếm ý như có như không kia, dậm chân mạnh một cái quát. Đi! Biểu cảm trên mặt các đệ tử kiếm cát biến ảo bất định, chung quy cũng đã hạ quyết tâm. Mọi người quỳ xuống dập đầu, lại ba cái đối với Quang Minh Thần Điện đỉnh núi, liền hướng ngoài bảy trước đầu sơn lao đi, rất nhanh đã gặp Đường Tiểu Đường, cổng Trần Bì Bì. Đã cùng một con đường rời khỏi, vậy sẽ là đồng đạo. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện đã ở trên đường lên núi, bày sẵn trận hình. Các đệ tử kiếm cát, tay đè chui kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, có một số đệ tử mắt đã ửng đỏ. Bảo vệ tiền bối thư viện. Liễu Diệt Thanh được sư đệ đỡ, tay cầm chui kiếm, nghiêng đầu nghe tiếng chân phía trước truyền đến, nghĩ huynh trưởng đang chiến đấu ở trong Quang Minh Thần Điện phía sau, bì trắng quát. Kẻ cản đường đều chết. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện tuy cường đại, nhưng hôm nay trước bị Đường Tiểu Đường phá, lại liên tiếp thấy rất nhiều hiện trạng không thể tưởng tượng. Cô lấy dũng khí còn sót chặn lại. Lại nào là đối thủ của các đệ tử Nam Tấn, mang theo quyết tâm hẳn phải chết. Nhất là sau khi Liễu Diệt Thanh cùng Đường Tiểu Đường liều chết ra tay, càng thêm nhanh chóng tan tác. Trên đường lên núi, kiếm khí tung hoành, sau đó dần dần thu liễm đi. Chỉ có thể nghe được tiếng chân truy kích cùng tiếng kỵ binh sau khi bị thương rên. Tiếng cầu nguyện trên bảy trước chưa dừng lại, nhưng đã trầm thấp đi không ít. Người của Tây Lăng Thần Điện cùng với các vị khách khanh tham gia Quang Minh Tế đến lúc này còn chưa tin mình hình ảnh nhìn thấy. Giữa thư viện cùng kiếm cát thù sâu như biển, cánh tay phải của Quân Mạch bị Liễu Bạch chặt đứt, mắt của Liễu Diệt Thanh là bị Ninh Khuyết chém mù. Vì sao Ninh Khuyết chỉ nói hai câu, kiếm cát và thư viện đã liên thủ? Đó là bởi vì bọn họ không hiểu, đối với thư viện cùng kiếm cát mà nói, một mắt một tay đều là việc bình thường, chiến đấu đã là công bằng. Như vậy kết cục tất nhiên cũng là công bằng. Về phần thư viện và kiếm cát liên thủ, thật ra bắt đầu từ Triều Tiểu Thụ bái phỏng kiếm cát, sau đó xác định ở một khắc kiếm của Liễu Bạch bay lên đầu sơn. Đệ tử thư viện và kiếm cát đều đã rời khỏi. Lúc này bãi trước đầu sơn, Ninh Khuyết liền chỉ còn lại một mình. Ở trong mắt mọi người hắn sẽ là tỏ ra có chút cô đơn, nhưng phát hiện hắn tự như trở nên càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn không có việc cần lo lắng, cần phân tâm nữa. Hắn có thể tùy ý làm bậy, hắn có thể bắt đầu làm những việc hắn muốn làm, vì thế hắn chưa lên mũi tên sắt. Sau khi thiên khải, lực lượng của hắn đã xa xa vượt qua phạm trù nhân gian, về cùng kéo tới tròn, thậm chí giống như sắp gãy, đầu mũi tên không rung rẩy một tia, lạnh lùng mà khủng bố chỉ hướng bắc. Giới tu hành binh khí nổi tiếng nhất cũng là khủng bố nhất là gì? Không phải côn bổng của Phu Tử, kiếm của Kha Hạo Nhiên, cũng không phải trượng sắt của Giảng Kinh Thủ Tòa, ý niệm của quan chủ, mà là một bộ cung tên. Ở trong mắt người đời, Nguyên Thập Tam Tiễn không hề nghi ngờ là một loại vũ khí như sự kiện quan trọng, uy lực lớn làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối, làm người ta cảm thấy tiếc nuối là chỉ có thư viện và Đường Quốc mới có thể tạo ra loại vũ khí này, cũng chỉ có Ninh Khuyết, loại quái thai phù đạo kim tu này mới có thể dùng loại vũ khí này. Nguyên Thập Tam Tiễn không nhìn không gian, thậm chí mơ hồ sắp thoát khỏi thời gian trói buộc. Mỗi tên sắt từ chất liệu cứng rắn nhất thế gian tạo thành, như vậy lúc toàn lực phóng thích uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ninh Khuyết lúc còn ở động huyền cảnh đã có thể một mũi tên bắn với Long Khánh, hắn tri mệnh cảnh ở trong Lạng Kha tự bắn các cường giả chạy trối chết, mà hôm nay ở Đào Sơn hắn đã tiến vào thiên khải cảnh, một mũi tên liền bắn chết mười mấy tên cường giả của Tây Lăng Thần Điện, còn đem trưởng giáo đại nhân bắn thẳng như điên. Nguyên Thập Tam Tiễn thiên khải cảnh, không ai có thể hoàn toàn tránh được, trừ Giảng Kinh Thủ Tọa của Huyền Không Tự, nghĩ không ra còn có ai có thể đón đỡ, ít nhất những người này trước Đào Sơn không được. Nhìn cung sắt trong tay Ninh Khuyết, nhìn mũi tên sắt đen xì kia, mọi người trên bảy trước Đào Sơn xác định thể xác và tinh thần đều rất lạnh, có một số người thậm chí cảm thấy chân cũng có chút như nhũn ra, bọn họ không thể tưởng tượng nếu một mũi tên này nhắm là mình, thậm chí thật bắn hướng mình, như vậy mình nên làm như thế nào? Mọi người chưa từng nghĩ tới sẽ ở trong khoảng cách gần như thế, đối mặt mũi tên sắt khủng bố này uy hiếp. Nhưng trên thực tế đây cũng là một loại may mắn, bởi vì uy lực thực sự của nguyên thập tam tiễn có một bộ phận rất lớn đến từ chính nó, lặng yên không một tiếng động, không thể phòng bị. Bởi vì có thể mượn phù ý phá không mà bay, căn bản không có cách nói tầm bắn gì, cho nên cũng không cần để ý khoảng cách, thậm chí cách mục tiêu càng xa càng tốt. Mọi chuyện đều là tương đối, thế giới này không có khả năng có vũ khí hoàn mỹ xuất hiện. Nguyên thập tam tiễn cũng có chỗ thiếu hụt, hoặc là nói chỗ thiếu hụt đó ở chỗ Ninh Khuyết cầm cung. Khoảng cách càng xa, nguyên thập tam tiễn uy lực càng lớn, nhưng vấn đề là nếu khoảng cách quá xa, sau khi vượt qua cực hạn thì lực con người, hắn không thể nhắm mục tiêu muốn bắn. Hạ Hầu thân thể khôi ngô cao lớn như vậy, ở ngoài mấy ngàn dặm cũng sẽ biến thành điểm nhỏ bé nhất. Bất luận cái nào cũng không thể dùng mắt thường nhìn thấy, dù là phu tử cũng không thể. Năm đó trong Thiên Khí Sơn, hắn có thể cách ngoài 10 dặm một mũi tên bắn thủng Long Khánh, không phải dựa vào mắt nhắm, mà là dựa vào niệm lực cảm giác nhắm. Long Khánh bất hạnh ở chỗ, hắn khi đó mới vừa nhìn thấu củi gỗ cấu thành lồng chim, đang muốn phá cảnh mà tri mạnh, ở trong thức hải Ninh Khuyết sáng như mặt trời. Lấy tu vi cảnh giới của Ninh Khuyết hiện tại, nếu muốn nhắm mục tiêu cực xa, ít nhất cần đối phương là tri mệnh đỉnh phong. Hơn nữa đang hoàn toàn phóng thích cảnh giới của mình, nếu có thể ở thời khắc phá cảnh, đó là không còn gì tốt hơn. Ai sẽ ở lúc hắn kéo cung vừa vặn phóng thích toàn bộ cảnh giới của mình? Mục tiêu dựa vào cái gì phải phối hợp với hắn nhắm? Ai sẽ ở lúc Ninh Khuyết bắn tên vừa vặn phá cảnh? Chứ tu hành không phải mỗi ngày đều sẽ có người phá cảnh, huống chi là hắn bắn tên trong nháy mắt đó, không phải ai cũng sẽ xui xẻo như Long Khánh. Các vị cường giả nơi đây tuy không phải quá rõ ràng bí mật của nguyên thập tam tiễn, nhưng thông qua kinh nghiệm khi chiến đấu của các phương thế lực cùng Ninh Khuyết mấy năm nay, cũng mơ hồ suy đoán ra một ít nguyên lý. Cho nên, nhìn hắn kéo cung như trăng tròn, thể xác và tinh thần đều rét lạnh, ngoài khẩn trương vạn phần, càng muốn biết hắn muốn bắn ai. Mũi tên sắt của hắn sắp bắn về phía nào? Ninh Khuyết giơ cây cung sắt lẳng lặng nhìn phương Bắc. Hắn không dùng mắt nhìn, mà là dùng niệm lực trong thức hải nhìn, hắn đang dùng niệm lực cảm giác thế giới. Hình chiếu thế giới ở trong ý thức của hắn biến thành một vùng biển đó là toàn bộ nhân gian. Trong biển có mấy điểm sáng, chỗ cực Tây có điểm sáng cực dày sáng ngời, phía Đông Bắc điểm sáng kia lớn hơn sáng hơn, chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, nơi đó thế mà có ba điểm sáng. Ở quanh hắn cũng có điểm sáng, nhất là phía sau có vùng biển ánh sáng sâu không lường được. Ninh Khuyết hiện tại là thiên khải cảnh, bày trừ một số người tu hành nào có thể đang phá cảnh, những điểm sáng đó có thể bị hắn cảm nhận được đều là cường giả đích thực. Điểm sáng này càng sáng thì nói rõ người nọ cảnh giới càng cao thâm. Vùng biển ánh sáng sâu không lường được phía sau hắn tự nhiên là nàng. Nàng là sáng ngời như thế, vậy mà đem khí tức của Liễu Bạch hoàn toàn bao phủ. Điểm sáng dày sáng người nọ, chỗ cực Tây Bắc tự nhiên là giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự. Phía Đông Bắc ba cái điểm sáng cách nhau cực gần, đó là đại sư huynh cùng tử đồ, đồ tể. Toàn bộ chí cường giả đều ở trong mắt hắn. Hắn lúc này giống như biến thành đoạn cao bản gốc của quyển Thiên Thư chữ Nhật. Cái này rất không có đạo lý, bởi vì hắn không phải Thiên Thư, hắn là người. Nhân gian không có đạo lý trở thành vùng biển này ở trong ý thức hắn. Ở rất nhiều năm trước, trên đường từ Vị Thành về Trường An, người dẫn đường Ninh Khuyết, tu hành, Lữ Thanh Thần, từng có một phen đối thoại với hắn. Ở trong phen đối thoại đó, Ninh Khuyết nói mình ở trong mơ lúc minh tưởng, từng cảm giác được một vùng biển. Lúc ấy Lữ Thanh Thần cho rằng, mơ như vậy đó là mơ, hắn không có tiềm chất tu hành. Bởi vì lúc sơ thức, phạm vi thiên địa có thể cảm giác, đó là kích cỡ tiềm lực của một người tu hành. Ở trong lịch sử có ghi lại, kẻ sơ thức cảm giác mạnh nhất là Liễu Bạch. Liễu Bạch lúc sơ thức, đã thấy một dòng sông lớn màu vàng bao la hùng vĩ. Ninh Khuyết sao có thể nhìn thấy một vùng biển? Nhưng hắn lúc này đứng ở dưới đào sơn, thực thấy được một vùng biển. Ta nghĩ ta là biển, Ninh Khuyết nói với chính mình. Ở trong mấy năm nay, sau khi có thể tu hành, hắn tự rất nhiều lần nhớ lại phen đối thoại đó với Lữ Thanh Thần lão nhân. Thẳng đến năm nay hắn mới hiểu, đây đều là bởi vì Tang Tang. Hắn lúc đó ở trong mơ minh tưởng cũng ôm Tang Tang. Hạo Thiên trong lòng có thể cảm giác được toàn bộ nhân gian, lại tính là gì? Hôm nay hắn tới Đào Sơn, thừa nhận thiên khải, Hạo Thiên thần lực tiến vào thân thể hắn, hắn cùng Tang Tang một lần nữa thành lập liên hệ, liền tương đương lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng. Như vậy hắn dựa vào cái gì không cảm giác nhân gian, vùng biển này? Chẳng lẽ hắn phải bắn, đó là những điểm sáng kia trong vùng biển này? Giáng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, hay là tử đồ, hoặc là đồ tể, không ai biết. Trước Đào Sơn, Ninh Khuyết đã cảm giác được toàn bộ nhân gian, mà trước đó toàn bộ nhân gian đều đã cảm giác được hắn, bởi vì tràng thiên khải long trọng đó. Trên trấn nhỏ, chỗ Tống Yến giao giới, trong cửa hàng Thi Họa hương rượu tràn đầy, trên bàn trước người đại sư huynh chỉ đặt một bát nước sạch, nhưng vẻ mặt hắn lại vui sướng như uống rượu ngon, bởi vì hắn biết tiểu sư đệ còn sống. Thanh âm tử đồ dị thường khàn khàn. Hạo thiên thần lực sao có thể đi vào thân thể người phạm? Đại sư huynh nói, tiểu sư đệ nhà ta không thể luận theo lẽ thường. Hai hàng lông mày của tử đồ bỗng nhiên nhướng lên, bầu rượu buộc bên hông không gió mà động, thậm chí bay tới vị trí song song với mặt đất. Tay áo hắn chợt hư hóa, giống như ngay sau đó tùy thời có thể biến mất. Hắn không biết lúc này Ninh Khuyết đang ở trước Đào Sơn nhắm hắn, nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm. Đại sư huynh nói, người quá nhanh, cho nên ngươi sẽ không là mục tiêu của hắn đâu. Tử đồ nhớ tới đối thoại lúc trước, vẻ mặt dần run sợ nói, ngươi vừa rồi từng nói đồ tể rất chậm. Trên thớt đặt bốn cái chân lợn đã cạo lông, nhúng nước, trắng như tuyết, nhìn qua giống như sen non mới từ trong ao bùn bật ra. Một con dao dày trượt qua trên bàn, giấy bản màu vàng đất giống như lá sen mở ra, bốn cái chân lợn rơi vào trong giấy, sau đó cuốn lên. Đồ tể đem chân lợn bọc xong đưa cho thiếu niên đang chờ, không nói gì. Lý Quang Địa từ trong lòng lấy ra đồng tiền đặt trên bàn ngoài cửa hàng thịt, liền xoay người đi khỏi cửa tiệm. Đột nhiên đồ tể cảm giác được chút gì, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xuyên qua tường bị khói hung đen nhìn tới Lăng Thần Quốc phía nam, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút tái nhợt. Mặt sau cửa hàng thịt, non nửa con lợn béo trắng treo ở trên móc sắt bỗng nhiên cử động. Đao giết heo trong tay đồ tể cũng rung rẩy lên, rõ ràng không có gió, lại có tiếng gió gào thét vang lên. Đồ tể cầm đao, nhìn hướng tay Lăng Thần Quốc đã hiểu ra một số chuyện. Vì thế hắn dùng tốc độ nhanh nhất, nhấc đao dày đầy mỡ, hai tay cầm chặt, đem mặt mình bảo vệ kín, vô luận gió hay là cái gì cũng không thể thấm vào. Nửa con lợn béo trắng treo ở trên móc sắt còn đang nhẹ nhàng chớp lên, máu trong khoang bụng con lợn bị lung lay ra, nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng tách tách giống như một cái đồng hồ để bàn. Thời gian thong thả trôi qua, cái gì cũng chưa xảy ra. Đồ tể ngồi xổm góc tường, cong người lại, hai tay giơ đao sắt dày che mặt, cực kỳ giống rùa trốn ở trong mai. Ngoài cửa hàng thịt, Lý Quang Địa cùng Trương Niệm Tổ hướng cửa hàng Thi Họa đi đến. Nếu ghé sát chút, liền có thể nghe được một người trong đó đang thì thào đọc cái gì, như là đông học thuộc cái gì vậy. Trương Niệm Tổ có chút khẩn trương hỏi, có nhận ra vấn đề gì hay không? Không được nói chuyện. Biểu cảm trên mặt Lý Quang Địa rất khẩn trương, nhìn chằm chằm hắn nói, cũng không được, lấy giấy dùng bút ghi, dùng đầu óc nhớ là được rồi. Trương Niệm Tổ ngậm chặt miệng, không nói vấn đề này nữa. Lý Quang Địa trong lòng yên lặng nhớ lại hình ảnh nọ lúc trước nhìn thấy, mơ hồ đoán được điểm yếu của đồ tể hẳn là ở trên mặt. Bốn cái móng giò bị giấy bản vàng bọc, bị hai thiếu niên xách ở trong tay, không ngừng lung lay, nhìn qua thật ra cùng cánh tay những người bị đồ tể chặt đứt cũng không có gì khác nhau. Bảy trước Đào Sơn ngoài ngàn dặm, mỗi tên sắt của Ninh Khuyết đã không nhắm chỗ giao giới Tống Yến trấn nhỏ đó, mà chỉ hướng Tây Bắc. Trong trấn nhỏ, có tủ đồ cùng đồ tể, hai người kia là đối thủ thư viện kiên kỵ nhất, cũng là uy hiếp lớn nhất của thành Trường An. Hắn quả thật rất muốn thử có thể giết chết đối phương hay không, nhưng hai người đó dù sao là đại tu hành giả, từng trải qua vĩnh dạ, có thể thành công tránh né Hạo Thiên mấy vạn năm thời gian, có thể thấy cảnh giới cao thâm cỡ nào, thủ đoạn ẩn nấp cường đại cỡ nào. Người tu hành tri mệnh cảnh, đối với mệnh đồ phía trước có thể xuất hiện biến chuyển, cũng sẽ sinh ra cảm ứng gần như trực giác nào đó, huống chi là người tầng thứ như tủ đồ cùng đồ tể. Lúc Ninh Khuyết giơ lên cây cung sắt, nhóm trấn nhỏ, tử đồ và đồ tể đã sớm cảm giác được, hơn nữa làm ra ứng đối của mình. Tử đồ chuẩn bị đi, đồ tể giơ lên dao mổ của mình. Sau khi quan chủ biến thành phế nhân, tử đồ là người nhanh nhất trên thế giới này. Hắn so với đại sư huynh còn nhanh hơn, hắn có vô cự cảnh giới, cũng có thủ đoạn vô lượng. Trừ phi bị người ta vây khốn,

cho đến tri mệnh đỉnh phong. Hắn nhìn Quân Bạch mỉm cười nói. Có phải có chút ngoài ý muốn hay không? Quân Bạch nhìn hắn nói. Ta ngoài ý muốn bởi người ngu xuẩn. Cuồng phong chợt nổi lên, nước sông Phú Xuân loạn, dòng suối nhỏ của Thôi Viên quay cuồng như sôi, sen mùa thu như cá chết. Một mũi tên tới từ phía nam, sắc mặt Thôi lão thái gia chợt tái nhợt, sau đó rạn nứt mà tan vỡ. Người hắn biến thành mấy trăm mảnh máu thịt ở trong Thôi Viên rải khắp nơi. Bởi vì thư viện, Thôi lão thái gia cả đời ẩn nhẫn thu mình, đem cảnh giới tu hành của mình coi là bí mật, giữ đến sau khi trăm tuổi. Thẳng đến hôm nay Quân Mạch tới Thôi Viên, hắn cảm thấy cái cơ hội đó rốt cuộc đến. Hắn muốn cho thư viện một cái ngoài ý muốn, muốn mở ra mũi nhọn, mình ẩn nhẫn nhiều năm, muốn phun một chút oán khí đè nén nhiều năm. Vì thế hắn không có gì ngoài ý muốn, đã chết. Từ đầu tới cuối hắn cũng không có cơ hội giao thủ với Quân Mạch, bởi vì Quân Mạch chưa ra tay, chỉ là đi về phía trước một bước. Chỉ cần hắn đi một bước, đối thủ liền phải triển lộ toàn bộ cảnh giới, bởi vì hắn là Quân Mạch. Lão giả Tống Phiệt nhìn thấy Thôi lão thái gia biến thành vô số cục máu thịt, biểu cảm trên mặt trở nên dị thường hoảng sợ. Hắn mấy năm nay luôn dừng lại ở tri mệnh cảnh hạ tầng, đặt ở nhân gian cũng là cường giả có số, nhưng trơ mắt nhìn Quân Mạch chỉ đi về phía trước một bước, Thôi lão thái gia tri mệnh đỉnh phong chết thảm ngay tại chỗ, hắn nào còn có dũng khí. Quân Mạch xoay người nhìn phía hắn. Lão giả Tống Phiệt kêu to một tiếng, ở trong tuyệt vọng bước ra toàn bộ cảnh giới, trong lòng ôm kiếm xé gió bay lên. Hắn chẳng qua là tri mệnh hạ cảnh, mặc dù bước ra toàn bộ cảnh giới, ở trong biển ý thức của người nào đó vẫn không đủ sáng, cho nên phía nam cũng không có mũi tên sắc thứ hai đánh úp lại. Quân Mạch vươn tay trái, ở trong gió thu nắm hờ. Đạo phi kiếm đó ở không trung chợt rẽ, phốc một tiếng đâm thật sâu vào ngực lão giả Tống Phiệt. Lão giả Tống Phiệt cảm giác được ngực một mảng lạnh như băng, nhìn phi kiếm của mình cắm ở nơi đó. Nhìn máu tươi theo thần kiếm không ngừng chảy xuống, trái tim cũng dần dần băng lạnh hẳn lên. Hẳn đến lúc này hắn mới thực hiểu, mặc dù là bị thương nặng chưa lành, mình cũng vĩnh viễn không có khả năng là đối thủ của Quân Mạch. Quân Mạch thậm chí chưa thật sự ra tay, hắn chỉ là đưa tay ở trong gió thu nắm một cái, liền đoạt bản mạng kiếm của hắn, lấy mạng hắn. Bờ suối Thư Viên một mảng tĩnh mịch, trên sông Phú Xuân tiếng bọt nước cũng đã dừng lại. Lão giả Tống Phiệt chậm rãi ngã xuống, Quân Mạch cầm trượng mang theo một dữ rời khỏi, nơi đây vậy mà không ai dám cử động. Hết tập 196, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.